Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Oán Giận Trả Thù qua giọng đọc Đình Soạn. Ông thầy thuốc bước ra khỏi phòng bệnh nhân với tâm trạng phấn khởi. Ông xoa tay nói với bà mẹ: "Bà cứ yên tâm, cô nhà xem như đã khỏi bệnh hẳn rồi. Mà về đây có điều kiện tĩnh dưỡng tốt thì chắc chắn chỉ vài tuần nữa là sẽ trở lại bình thường và có thể..." Biết ông ta sắp nói gì nên bà Cẩm Tú đưa tay ngăn lại. Cả nhà này bây giờ chẳng ai nhắc tới điều đó nữa, vậy lần sau có tới khám thì ông cũng không nên nói. Tiến ông bác sĩ tâm thần ra về rồi, bà Cẩm Tú đem tâm trạng vui lây trèo vào trong phòng con gái, tính chúc mừng con. Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, bà đã phải sững người lại, bởi ngay trước mặt của bà là một người đang treo cổ trên sợi dây thòng lọng. Trời đất ơi! Sự xuất hiện của bà Tú đã làm cho hai chân của người đó chưa kịp đá văng chiếc ghế thì đã phải dừng lại. "Má phá đám con hoài!" Chẳng nói thêm một lời nào, bà Tú nhào lên giường, chụp lấy hai chân con gái ôm chặt vừa la lớn: "Đừng làm như vậy con, mẹ đây con gái!" Từ từ cởi sợi dây thòng lọng ra khỏi cổ, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, cô nàng quay sang trách mẹ: "Mẹ không để cho con thử một chút?" Bà Cẩm Tú sờ trán của con, vừa dìu Thu Hoa xuống, bà lo lắng: "Sao thầy thuốc nói con đã khỏe hẳn rồi?" Thu Hoa vẫn tỉnh keo: "Thì con có sao đâu, con coi thử cảm giác của một người đưa cổ vào dây nó thế nào, mà tại sao mấy người kia người nào cũng thích chui vào đó?" Bà Tú ngạc nhiên: "Mấy người kia là ai?" "Trong nhà mình đây này." Bà Tú giật mình: "Con gặp ai trong nhà này?" Đưa tay chỉ ra cửa sổ rồi lại chỉ lên trần nhà: "Họ ở mọi nơi, ở chỗ nào cũng có, mà người nào cũng treo cổ lè lưỡi dài cả tấc. Trời ơi con tôi!" Bà Cẩm Tú chưa kịp vui đã phải buồn hơn. Bà quay đi giấu đôi dòng lệ vừa tuôn ra, cố không cho con gái thấy. Nhưng Thu Hoa đã phát hiện, cô nàng cười phá lên: "Mẹ lại khóc nữa rồi. Vừa rồi con hù mẹ chơi chứ có phải làm thật đâu. Mẹ coi kìa, chiếc thòng lọng con làm bằng giấy thì làm sao có thể siết cổ được." Cô và mẹ cùng nhìn lên trần nhà một lượt và cùng kêu thét lên: "Trời ơi sao vậy?" Sợi dây thòng lọng mà Thu Hoa nói là bằng giấy lúc ấy đang lay động và xoay vòng như được ai đó điều khiển. Chính Hoa cũng quá đỗi ngạc nhiên: "Sao vậy mẹ?" Bà Cẩm Tú run giọng: "Con làm gì nó?" Thu Hoa xua tay: "Con đâu có làm gì, con chỉ vo tròn mấy tờ giấy lại giả bộ như là treo cổ. Sao bây giờ nó lại..." Việc đó chỉ diễn ra trong vòng mấy mươi giây, rồi sau đó thì chẳng còn thấy gì nữa. Bà Cẩm Tú sợ hãi bảo con gái: "Hay là con qua ngủ chung với mẹ?" Thu Hoa ngoan ngoãn nghe theo. Điều đó chứng tỏ là cô nàng đã thực sự hết bệnh. Khi sang phòng mẹ rồi, Hoa còn nói: "Chắc tại con ở bên đó một mình nên là bị ám ảnh, mà chẳng hiểu sao con cứ nhìn thấy những sợi dây thòng lọng đó mãi chứ không phải là cái gì khác." Bà Tú ngại con sợ thêm nên nói cho qua: "Có lẽ con bị một hình ảnh nào đó trước đây tác động, mà thôi con đừng bao giờ suy nghĩ lung tung nữa thì sẽ ổn." Bà Tú còn ân thận gọi chú Mười làm vườn và cảnh tài xế dặn thật kỹ: "Còn Thu Hoa đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, không ai được làm gì gây ra tiếng động lớn. Hai người chú ý, hễ nghe gì bất thường thì chạy tới ngay." Mười Hưởng đã sống lâu năm trong nhà nên biết ý, ông nói ngay: "Tôi đã ở đây lâu, phân biệt được cả tiếng mèo chạy hay là chó rình mồi, không có gì qua được tai của tôi." Hai mẹ con yên tâm nên đóng cửa đi ngủ sớm. Tuy nhiên hình ảnh chiếc thòng lọng quái dị lúc nãy cứ ám ảnh bà Cẩm Tú hoài. Ngoài mặt trấn an con, nhưng trong lòng bà thắc mắc ngày càng lớn. Nó gợi cho bà nhớ tới câu chuyện khi bà bước chân về nhà này làm dâu. Ngày đó có người nói với bà rằng gia đình họ Vương này có nhiều người chết do thắt cổ, nhưng sống trong nhà này mà không thấy gì khác lạ, nên dần dần chuyện ấy đi vào quên lãng. Mẹ chưa ngủ sao? Nghe con hỏi, bà Tú vờ như buồn ngủ đáp: Mẹ sắp ngủ rồi đây. Một lát sau bà đã nghe Thu Hoa ngáy đều. 11 giờ, đột nhiên bà Tú bật dậy. Trong đầu của bà vừa lóe lên một việc mà không thể đợi tới trời sáng. Bà nhẹ nhàng bước xuống giường và tin chắc là Thu Hoa không phát hiện, bởi liều thuốc ngủ con bé vừa uống mỗi tối ít nhất cũng giúp nó ngủ đến sáng. Nơi bà tới là căn phòng ở phía đông. Trước đây nó từng là phòng riêng của vợ chồng bà khi còn ở đây. Sau khi chuyển nhà về thành phố, lúc sinh tiền chồng bà dùng phòng này để làm nơi lưu giữ nhiều thứ có giá trị, trong đó có cả giấy tờ và hình ảnh của gia đình. Sâu chìa khóa riêng của bà mở được tất cả các phòng trong nhà. Nhưng từ mấy năm nay, khi lui tới trở lại ngôi nhà này, bà Tú chưa bao giờ đặt chân vào chỗ đó. Tuy nhiên do đã ở trong mười mấy năm liền, nên bà Cẩm Tú không cần bật đèn lên cũng có thể mở đi trong bóng tối mà không đụng vào đồ vật để trong phòng. Khi đến sát tủ quần áo mà bà biết chắc chắn còn lại trong phòng và yên chỗ cũ, bởi nó to lớn khó chuyển đổi, bà Tú mở đèn pin lên. Cánh cửa tủ vẫn còn nguyên chiếc chìa khóa cắm trong ổ. Nhẹ tay bà kéo cánh cửa tủ ra, bà nghĩ trong đó chứa đầy những vật dụng linh tinh. Nhưng hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của bà, trong khoang tủ lớn treo một dọc những quần áo phụ nữ đủ màu sắc. Hình ảnh đó khiến cho bà Cẩm Tú giật mình. Bà bước tới mở công tắc đèn. Đèn vừa sáng thì bà càng kinh ngạc hơn, khi căn phòng thật lộng lẫy, khang trang sạch bóng như đang có người. Sao kỳ vậy? Bà không thể nào tưởng tượng nổi. Đây là nhà của bà, tuy bỏ không ở, nhưng làm sao lại có người vào bên trong mà bà không biết. Chú Mười! Bà vừa cất tiếng định gọi ông làm vườn, cũng là người được giao nhiệm vụ quản gia bấy lâu. Tuy nhiên tiếng gọi chưa thoát ra ngoài thì mắt của bà Cẩm Tú dừng lại trên chiếc giường phủ ga trắng tinh. Trên giường có một người đang nằm im, màn màu hồng nhạt buông phủ xuống. Ai? Bà Tú hỏi hơi to, không có tiếng hồi đáp. Cũng chẳng thấy người nọ cử động, bà lại bước tới gần và dừng lại sát mép giường lên tiếng một lần nữa. Ai đây? Tôi muốn nói chuyện. Không nghe trả lời, bà Tú hơi bực mình nên đưa tay đụng vào một góc mùng. Không ngờ chỉ vừa chạm nhẹ thì vài mùng đã rệu rã và rơi xuống. Có thể mùng đã được giăng quá lâu và người nằm ở trong đó. Trời ơi! Bà quay người bỏ chạy, nhưng quá vội vã nên vướng chân vào thành giường, bất ngờ ngã sóng xoài, tay chạm vào cái mền người nằm đang đắp. Một bên mền bốc ra để lộ ra một mái tóc dài, mà gương mặt bà Tú vừa nhắc thấy đã phải hồn phi phách tán. Một cái đầu lâu còn tóc. Cố bỏ lết, nhưng hình như chỉ một quãng ngắn thì bà Tú đã ngã người và ngất đi. Bà chú! Mở mắt ra thấy ông Mười làm vườn, bà Cẩm Tú vẫn còn bàng hoàng. Hãy cứu tôi! Bà không sao rồi? Lúc nãy nghe tiếng động, tôi với chú Cảnh tài xế chạy lên thì thấy bà đang nằm trước cửa phòng đằng kia. Sao khuya rồi bà còn đi đâu để xảy ra cái chuyện này? Nó đâu rồi? Ông Mười ngạc nhiên. Nó nào? Đưa tay chỉ vào căn phòng, bà vẫn còn sợ hãi. Nó ở trong phòng. Tài xế Cảnh đứng gần đó thế mở cửa phòng ra và nói: Đâu có gì ở trong này. Mặc dù còn choáng váng, nhưng bà Cẩm Tú gượng đi về phía đó. Bà đưa mắt nhìn và vẫn thấy khung cảnh y như hồi nãy. Chỉ có cái giường thì trống không, chiếc mùng buông xuống vẫn còn đó nguyên vẹn. Không thể nào! Bà lẩm bẩm và đảo mắt khắp nơi như tìm kiếm. Ông Mười bảo: Căn phòng này từ nhiều năm nay tôi không có chìa khóa nên là không mở cửa để dọn dẹp, mà sao bây giờ nó lại mở ra thế này? Bà Tú muốn giấu chuyện vừa rồi nên bà lại lỡ lời: Cây xác nằm trên giường. Ông Mười ngạc nhiên: Bà chủ nói xác gì? Bà đành phải thuật lại câu chuyện. Nghe xong ông Mười cũng quá đỗi ngạc nhiên: Làm sao có cái chuyện đó được? Từ nào đến giờ tôi ở đây giữ nhà chưa hề xảy ra cái chuyện gì cả, mà rõ ràng trên giường đâu có ai. Dù đang sợ nhưng bà Cẩm Tú vẫn trở lại giường quan sát thật kỹ. Không hề có dấu vết gì chứng tỏ mới có người vừa nằm, mà lại là một chiếc xác chết. Không thể được. Bà cứ lặp lại nhiều lần câu nói. Ông Mười bảo: hay là bà bị ám ảnh chăng? Bà Tú nổi giận: bộ ông cho rằng là tôi bịa đặt chắc? Dạ tôi không có dám. Thế bà định trở về phòng riêng, ông Mười nhắc: bà khóa cửa phòng này lại. Đích thân bà ta khóa cửa lại rồi dặn tài xế Cảnh: chuẩn bị xe cho tôi trở lại Sài Gòn, còn Thu Hoa cùng đi nữa. Bà trở về phòng mình và cất tiếng gọi con gái: Hoa, con dậy chưa? Không nghe thấy tiếng Hoa đáp, bà Tú đẩy cửa vào. Bà hốt hoảng kêu lên: nó đâu rồi? Lúc ấy chỉ có hơn 1 giờ sáng, bên ngoài trời tối đen nên bà Tú càng lo sợ hơn. Đi khắp các phòng xem nó có trong đó không. Bà bước qua căn phòng mà Thu Hoài mấy hôm nay ở, trong phòng cũng trống không. Tìm kiếm một lát, ông Mười và Cảnh đều báo: dạ không thấy cô Hoa đâu cả. Nghĩ tới cơn bệnh tái phát của con, bà Tú quýnh lên: không xong rồi, mọi người đi kiếm sắp vườn xem thế nào. Một cuộc tìm kiếm quy mô được tung ra, có sự tham gia của những người ở xóm lân cận. Cho đến sáng ngày hôm sau vẫn chẳng thấy tâm hơi gì cả. Ông Mười bảo: cửa cổng khóa chặt, tường lại cao, dứt khoát là cô ấy không thể leo ra ngoài được. Mấy người hàng xóm cũng sốt sáng: để tôi đi tìm xa hơn một chút xem, cách đây 3-4 cây số mới có đường ô tô, nên là đi ra ngoài đó thì giờ này chắc là cô ấy đón được xe. Chưa đến gần trưa hôm đó mà cuộc tìm kiếm vẫn chưa đem lại kết quả gì. Bà Cẩm Tú bắt đầu nghĩ tới điều tệ hại nhất, nên chỉ còn biết ôm mặt rồi khóc. Nhìn bà như vậy, ông Mười cũng bất nhẫn: sao toàn những chuyện rắc rối không vậy trời? Quá kiệt sức, bà Tú định trở lại phòng mình nghỉ ngơi thì chợt bà nghe có tiếng ai gọi. Bà dừng lại lắng nghe kỹ hơn và xác định tiếng kêu đó phát ra từ phía đông. Bà theo quán tính đi về hướng đó, và cuối cùng bà dừng lại bên căn phòng vừa xảy ra chuyện. Sao lại đây? Tuy tự hỏi và có vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng bà Tú đưa tay mở cửa phòng thêm một lần nữa. Tiếng kêu đó của ai chấm dứt. Cũng vừa lúc đó bà Tú kêu lên: con Thu Hoa! Con gái của bà đã ngồi bật dậy ngay chiếc giường kia khi bà mở cửa. Mẹ! Cô gọi trong trạng thái bình thường, nhưng cũng khiến cho bà Tú sợ hãi. Sao con lại ở đây? Thu Hoa bình tĩnh trả lời: thì con ngủ. Con đang ngủ ở trong phòng mẹ cơ mà, sao bây giờ con lại ở đây? Nghe mẹ nhắc, Thu Hoa mới nhìn chung quanh rồi ngỡ ngàng: ủa con cứ tưởng. Ra khỏi đi mau. Bà nắm tay của Thu Hoa lôi đi thật nhanh trước sự ngạc nhiên của cô gái. Sao vậy mẹ? Ra ngoài rồi bà mới hỏi lại: ai đưa con vào đó? Đâu có ai, con ngủ trong phòng mẹ, con đâu biết gì. Nỗi sợ hãi khiến bà Cẩm Tú run hai đầu gối, bước đi một cách khó khăn. Bà rục: đi nhanh đi con. Đi đâu mẹ? Rời khỏi đây về Sài Gòn ngay đi nào. Từ khi bị bệnh, không khi nào Thu Hoa cãi lại mẹ. Nhưng lúc này cô giằng tay ra và nghiêm giọng: con không thích về, con thích ở đây. Kìa Thu Hoa! Vừa nói xong tức thì cô nàng lập tức trở lại căn phòng, khiến cho bà Tú kinh hãi: Đừng vào đó, không có được đâu con. Nhưng bằng động tác rất nhanh, Thu Hoa đã bước vào trong phòng và đóng sầm cửa lại. Bà Tú đập cửa kêu to: Thu Hoa, con phải nghe mẹ, trong đó có. Bà nói tới đó thì như bị ai đó bóp cổ, khiến cho bà không phát ra lời nữa. Bà lảo đảo ngã chúi xuống. Bà chú! Tài xế Cảnh từ ngoài hốt hoảng chạy vào. Thấy vậy anh ta định đỡ bà dậy, nhưng bà Tú chỉ biết chỉ tay: Mở ra! Cảnh chưa biết chuyện gì thì từ bên trong có giọng của Thu Hoa: để tôi nghỉ ngơi, đừng ồn ào. Cảnh ngỡ bà chủ chưa biết Thu Hoa đang ở bên trong, nên mừng quý lay mạnh tay của bà: bà chủ, cô Hoa ở trong kia. Nhưng đến lượt anh cũng im bặt sau đó, bởi hình như anh ta cũng bị cái gì đó làm cho sợ hãi, trợn tròn mắt và chỉ muốn chạy khỏi nơi đó mà chẳng sao có thể nhúc nhích được. Việc để cho Thu Hoa ở lại là điều khiến cho bà Cẩm Tú không hề muốn. Tuy nhiên kể từ khi đóng cửa phòng lại và quyết liệt từ chối không chịu ra, bà Tú hiểu rằng bà đã không còn kiểm soát được con gái. Quả 2 ngày sau, Thu Hoa mới chịu mở cửa và cô tỏ ra chẳng có việc gì khi nói với mẹ. Con cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong căn phòng đó. Vậy mẹ đừng có thắc mắc gì, cứ đà này chỉ vài tuần là con sẽ trở lại bình thường thôi. Nhìn sắc diện của con, lại nghe Hoa nói như vậy, mặc dù vẫn còn chưa yên tâm, nhưng bà Tú vẫn tạm chấp nhận. Thôi thì cũng được, nhưng mà mẹ hỏi thật con, lúc ở trong phòng đó con có thấy điều gì bất thường không? Thu Hoa lắc đầu. Con ngủ yên và cảm thấy thoải mái hơn là ở trong phòng của mẹ hay là trong phòng của con? Rồi cô còn khoe, con tìm được mấy cái này. Cô đưa ra một khung ảnh có hình hai người chụp chung. Mà vừa nhìn thấy nó, bà Tú đã thất thần. Ở đâu vậy con? Con lấy được trong tủ áo. Mặt ba hồi trẻ so với lúc già không khác mấy, chỉ có mẹ. Bà Tú rít lên. Không phải. Hòa ngừ ngác. Mẹ nói cái gì không phải? Cái hình này đó không phải là mẹ. Bà Giang lấy và tiện tay ném mạnh ra ngoài cửa sổ. Tiếp theo là một tiếng kêu thất thanh của bà, và bà ôm lấy mặt đau đớn. Chiếc khung ảnh vừa bị ném đi, chẳng hiểu sao lại bay trở lại và nhắm trúng vào mặt của bà, khiến cho bà gục xuống máu me đầm đìa. Kìa mẹ! Đoán được phần nào cơn thịnh nộ của mẹ vừa rồi, Thu Hoa cầm tấm ảnh lên rồi hỏi. Vậy ai ở trong hình với ba vậy? Bà Tú rũ người xuống trông thật thảm hại. Hoa thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ nói cho con nghe đi, có cái chuyện gì vậy? Mãi một lúc lâu sau, bà Tú mới nói được giọng đứt quãng. Người đó nào có buông tha ba con như bà con đã nói. Họ vẫn là một cặp một đôi đó. Nhưng đây là chuyện cũ rồi mẹ. Hồi ba còn trẻ, và lại bây giờ ba đã chết rồi. Bà cầm Tú cầm khung ảnh lật ra phía sau, gỡ ảnh ra khỏi khung chỉ cho Hoa xem. Con đọc dòng chữ sau này thì sẽ rõ. Thu Hoa chú ý đến dòng chữ viết khá nắn nót, nét chữ của cha cô. Mùa xuân canh thân, đánh dấu ngày mặt trăng của chúng ta ra đời. Cảm ơn em Thu Hà. Thu Hà là người trong ảnh này. Bà cầm Tú không đáp thẳng, nhưng câu nói tiếp theo của bà như câu trả lời. Đã lấy tôi rồi mà lúc nào cũng Thu Hà, cũng em ơi em hỡi, và cũng đi tìm vầng trăng non cho bằng được. Trăng non là gì hả mẹ? Ai là mặt trăng của ba như lời trong ảnh này? Hãy tìm ba con mà hỏi. Vừa nói bà vừa vụt chạy ra bên ngoài. Mẹ! Ông già Mười hình như đã chứng kiến từ đầu cuộc đối thoại giữa hai mẹ con. Ông nhẹ giọng nói. Cô hãy để cho bà bình tâm lại. Chính bức ảnh này đã khiến cho bà bị sốc đó. Nhưng sao lại sốc? Người trong ảnh là ai ông Mười biết không? Ông già nhìn thẳng vào Thu Hoa một lúc rồi hỏi. Cô có thực sự muốn biết không? Ông Mười biết thì kể cho con nghe đi. Bà tên là Thu Hà có phải không? Phải, bà ta tên là Thu Hà. Bởi vậy bà đặt tên cho các con đều bắt đầu bằng chữ Thu. Thu Nguyệt Thu. Ông nhìn lại Thu Hoa và ngừng lại. Linh tính của Hoa hiểu đang có điều gì đó liên quan tới mình. Cô hỏi nhanh. Còn Thu gì nữa? Ông già Mười trầm ngâm một lúc rồi tiếp lời. Trước khi kể tới những cái tên Thu khác, tôi xin kể cho cô nghe câu chuyện về cái chết của cô Thu Nguyệt, con gái lớn của bà Thu Hà này. Ông đằng hắng lấy giọng, mà có lẽ cũng để lấy bình tĩnh. Hôm đó là một đêm trăng sáng vằng vặc, cũng tại ngôi nhà giống như nhà này, nhưng ở cách đây hơn 100 cây số, một trong hai đứa bé song sinh đã chết do rơi từ trên lầu cao xuống đất. Nó chết bởi vì nó tên là Trăng, là Thu Nguyệt. Hoa chặn lời ngang. Là con của bà Thu Hà này? Phải, cũng may là đứa kia còn sống sót. Nhưng sao lại rơi từ trên cao xuống? Bà ấy lỡ tay làm rơi Trăng. Giọng của ông Mười đầy bi phẫn. Bị người ta ném. Trời ơi, ai mà dã man như vậy? Chỉ vì ghen mà người ta nỡ nhẫn tâm như vậy, bất kể đó là một đứa trẻ vô tội. Bởi vậy trời cao có mắt, kẻ đã gây ra họa thì chẳng bao giờ được quyền làm mẹ, mà phải suốt đời đi mượn con thiên hạ làm con của mình. Thu Hoa càng nghe càng không hiểu, cô hỏi thẳng. Ông Mười nói gì vậy? Ông già nhẹ lắc đầu rồi bỏ đi. Hoa định chạy theo thì đã nghe ông nói vọng lại. Cô tự mà tìm hiểu, mọi thứ đều có ngay trong căn phòng ngủ của cô đó. Ông đi khuất rồi mà Thu Hoa vẫn còn chưa hết thắc mắc. Chợt nhớ tới mẹ, cô đã chạy theo hướng bà đã chạy lúc nãy. Nhưng vừa ra tới cổng thì đã gặp tài xế Cảnh chạy về. Anh chặn Hoa lại rồi nói: "Bà bảo cô đừng đi tìm, bà đang ở ngoài kia, chạy đi chung xe với một người quen về Sài Gòn, vài hôm nữa bà sẽ lên." Anh móc túi đưa cho Hoa một gói giấy nhỏ: "Bà dặn cô kỹ vật này, nó sẽ cần cho cô lắm." Thu Hoa mở ngay gói giấy và ngạc nhiên khi đó là một chiếc vòng ngọc thạch có chạm hình mặt trăng giữa nền trời mây. Không kịp hỏi gì thêm thì tài xế Cảnh đã rồ xe đi. Thu Hoa ngẩn người nhìn theo. Sau đó cô lững thững trở vào trong nhà mà lòng dạ bồn chồn không yên. Trở về đến phòng, Thu Hoa ngồi thử rất lâu rồi cô theo quán tính lục lọi tủ áo. Lần này cô gặp thêm một bức ảnh chân dung khác, trong đó chỉ có ba người: người đàn bà mà mẹ cô gọi là Thu Hà và hai đứa trẻ lên khoảng năm. Một đứa có khuôn mặt bầu bầu, đôi mắt tròn như hạt nhãn, còn đứa kia cũng y như vậy nhưng tóc lại cột cao. Nhờ vậy mà thoạt nhìn có thể phân biệt được là hai đứa trẻ khác nhau, chứ thật ra chúng giống nhau như hai giọt nước. Sao đứa có tóc để dài này giống y như mình? Lật lại phía sau bức ảnh, mắt của Thu Hoa dán chặt vào ngay dòng chữ: hai mặt trăng mùa thu của mẹ, Thu Nguyệt, Thu Hoa. Cái gì? Sao lại là Thu Hoa? Trời đất như đang quay cuồng trước mặt của Hoa. Cô phải vịn vào thân tủ mới có thể đứng vững. Nhìn lại bức ảnh một lần nữa và cô không còn giữ được bình tĩnh. Cô kêu lên: Thu Hà, Thu Hoa, Thu Nguyệt, cả ba đều là Thu, cả ba. Đôi tay Hoa run rẩy khiến không thể cầm nổi bức ảnh để nó rơi xuống chân. Vừa cúi xuống nhặt lên thì bàn tay của Hoa chạm phải một gói giấy nhỏ bên cạnh hộp đựng ảnh. Vừa mở nó ra cô sững sờ, lại là một chiếc vòng ngọc thạch khác có hình dáng và màu sắc giống y như chiếc vòng tài xế Cảnh vừa đưa cho. Nhìn lại nét chạm khắc trên đó thì cũng giống. Ngoài ra còn có một khóm hoa cúc trong bức tranh chạm hình trăng, mây và hoa. Hoa mùa thu, thu hoa. Hai chiếc vòng nhỏ xinh này dành cho trẻ con đeo, mà trong bức ảnh kia trên cổ tay của hai đứa đều có đeo hai chiếc giống y như nhau. Hai chiếc vòng này. Thu Hoa chợt hiểu, cô lạnh cả người khi ý nghĩ chạy qua trong đầu. Mình là con của người đàn bà này. Thấy một chiếc hộp thiếc thứ hai trong tủ, Thu Hoa chụp lấy và mở tung nó ra. Trong đó vẫn là bức ảnh giống như vậy, nhưng được phóng to ra và bôi lem luốc cả, vì những vệt giống nhau như là máu lâu ngày biến thành màu nâu sậm. Thu Hoa đọc được mấy dòng chữ: nó giết con rồi, Nguyệt ơi. Ngoài ra còn có một cuộn dây gai khá to, thắt hình cái thòng lọng mà vừa trông thấy. Thu Hoa đã phải kêu lên: chiếc thòng lọng. Cô đã từng bị ám ảnh bởi sợi dây thòng lọng, nên vừa nhìn thấy Thu Hoa đã lùi lại và sợ hãi, khiến cho chiếc hộp thiếc trong tay của cô bị rơi xuống sàn. Từ trong đó bay ra một mảnh giấy nhỏ mà vừa trông thấy chữ viết là Hoa biết ngay đó là của cha mình. Trong hai mặt trăng bé bỏng của chúng ta chỉ còn có một, nhưng sao em không ở lại cùng với nó mà lại vội vã ra đi, Thu Hà ơi. Bà nói gì con không hiểu. Thu Hà gào lên như đang đứng trước mặt của cha mình. Cô lặp lại câu hỏi đến lần thứ ba, đến khi khản cổ họng thì quay ra gọi lớn: ông Mười. Tôi đây cô Hoa. Ông già Mười đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Ông lên tiếng: tôi định để cho cô một mình, nhưng biết có điều cô chưa rõ nên tôi phải trở lại. Đó, mọi việc đang được bày ra trước mắt của cô, cô tìm hiểu đi. Thu Hoa nhào tới chụp lấy tay của ông: ông nói cho con biết, con và người đàn bà tên Thu Hà kia là thế nào, bà ấy. Mọi thứ đã nói hết rồi, sao cô còn hỏi? Cô là một trong hai Thu mà bà ấy đã nhắc. Như vậy con là con của bà ấy, cùng với người chị song sinh đã chết là con đẻ của bà ấy, và cha là người mà trước nay cô vẫn gọi là cha. Thu Hoa vẫn chưa thể tin hẳn. Không thể nào. Cô có biết sợi dây thòng lọng đó là gì không? Câu hỏi nhắc Hoa tới một điều mà cô muốn biết. Thu Hoa nhìn dưới chân, nhưng Hoa vẫn chưa dám cầm, thì giọng ông Mười lại vang lên: đó là sợi dây oan nghiệt đã giết chết một mạng người. Bà Thu Hà. Ông Mười không đáp, nhưng sự im lặng của ông như đã xác nhận. Thu Hoa nhìn ông hỏi lại: sao nghe nói bà ấy chết vì lý do khác? Ông Mười lắc đầu: trong nhà này có nhiều việc tưởng vậy mà không phải vậy. Giống như cô đâu muốn chết, Vậy mà cô vẫn đưa đầu vào trong dây thòng lọng. Bị chạm đúng vào điều mình đang bị ám ảnh, Thu Hoa có vẻ sợ nên im lặng. Ông già Mười ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: cô không muốn biết tại sao người sinh ra cô lại chết như vậy sao? Nhưng mà kể cả cha cô nữa, tại sao ông cũng chết sau khi chị và mẹ cô chết không lâu? Thu Hoa im lặng. Trong cô đang có một cuộc xáo trộn lớn. Từ nào đến giờ, không khi nào cô có một gợn chút gì không hay về người cô quen gọi là mẹ, bà Cẩm Tú. Vậy làm sao trong một giây cô có thể nghĩ khác về bà? Được rồi, cô cần có thời gian để suy nghĩ, mà cũng nên tìm hiểu kỹ mới được. Chuyện không đơn giản như vậy. Giọng của ông già Mười xa dần. Đến khi Hoa nhìn lại thì không còn thấy ông nữa. Cô vẫn còn muốn tìm hiểu thêm nên lại xốc tung quần áo trong tủ. Tuy nhiên bỗng dưng cánh cửa đóng sầm lại và ngọn đèn duy nhất trong phòng tắt ngấm, bóng tối bao trùm. Thu Hoa bước tới mở công tắc thì biết là cúp điện. Cô lò mò tìm hộp diêm và cây nến, nhưng phải thất vọng bởi hai vật đó không có ở nơi thường lệ. Ông Mười! Hoa gọi đến mấy lượt mà không nghe ông già Mười lên tiếng. Đoán là ông đã ra ngoài vườn nên tự Hoa phải đi xuống bếp và tìm cách đốt đèn. Khi cô trở lại phòng mình thì chẳng còn cách nào có thể mở cửa, chúng đã bị khóa từ bên trong. Ủa, mình đâu có khóa? Thu Hoa rất ngạc nhiên, bởi khi nãy đi ra cô vẫn còn để mở. Phải mất hơn 15 phút sau mới tìm được ông Mười. Ông cũng phải dùng xà beng mới có thể mở được cửa. Lúc bung cửa, ông bảo: căn phòng này đã nhiều lần tự đóng và tự khóa như vậy, hình như đây là cõi riêng của bà ấy vậy. Lúc mở cửa bung ra, Thu Hoa nhìn thấy có một người treo cổ lơ lửng phía trên giường ngủ. Trời ơi! Ông già Mười hốt hoảng kêu lên: bà chủ! Thì ra người đang treo cổ kia chính là bà Cẩm Tú. Mẹ! Họ chạy tới thì may quá, có lẽ bà Tú vừa mới thực hiện hành vi đó nên thân thể vẫn còn cử động. Ông Mười kịp gỡ dây xuống và làm cấp cứu ngay. Bà Tú mở mắt ra nhìn họ mà như nhìn thấy ma quỷ. Bà thét lớn: để tôi tự làm, hãy để tôi làm. Bà cô tay như tìm vật gì đó, đến khi chạm phải sợi dây thòng lọng mà ông Mười vừa cởi ra, bà lập tức lấy chồng vào cổ. Thu Hoa giằng lại và nói to: mẹ làm gì vậy, con đây mà, con cứu được mẹ rồi. Bà Cẩm Tú hình như không màng đến Thu Hoa, bà chồm dậy và gào lên: hãy chờ tôi với, hãy chờ tôi. Bà bất chợt rất nhanh tung chạy ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của Thu Hoa và cả ông Mười. Đến khi cô phản ứng kêu lên thì bóng của bà đã khuất ở ngoài cửa. Màn trời đêm đang tối đen như mực. Ông Mười chỉ tay lên trần nhà rồi bảo Thu Hoa: cô hãy nhìn kỹ xem có phải sợi dây thòng lọng lúc nãy kia không. Hoa không phải quan sát lâu, cô đã nhận ra chính là sợi dây được cất trong hộp thiếc. Lúc nãy nó được gỡ ra, nhưng bây giờ tự dưng đứng lên cây xào và được quay nhiều vòng như có người điều khiển, để rồi sau cùng bay vút xuyên qua cửa sổ như một cây lao được ném đi. Bỗng dưng Thu Hoa nhìn theo và thét lên một tiếng kinh hoàng: mẹ! Rồi cô ngã sóng xoài, hai chân chới với đưa về phía trước như bất lực trước nỗi tuyệt vọng và đau khổ. Mẹ ơi! Cô cố gào lên một lần nữa rồi lịm đi. Đến quá nửa đêm thì trăng mới xuất hiện và xua đi màn đêm dày đặc. Ông già Mười sau khi nhìn cô chủ ngủ yên thì mới an tâm rời khỏi phòng. Cũng giống như Thu Hoa, kể từ lúc này bỗng dưng ông có một cảm giác như đang có một điều gì đó. Đúng ra lúc nãy ông phải là người đuổi theo bà Cẩm Tú khi bà chạy trốn trong bóng đêm. Nhưng phần vì quá bất ngờ, phần vì lo an nguy cho Thu Hoa, nên mãi cho đến tận bây giờ ông mới có ý định đi ra ngoài khu vườn nhiều cây cối. Và không cần suy nghĩ, ông cũng tìm thấy đúng tán cây cổ thụ duy nhất mà nơi đó đã nhiều năm người ta từng tạo ra mấy cái xích đu dành cho hai cô gái nhà này. Chỉ kể từ khi xảy ra tấm thảm kịch năm đó, một trong hai cô gái chết đi, cô còn lại bị đưa khỏi nơi này, thì ông mới không còn hứng thú ra gốc cây này để chăm sóc cho chiếc xích đu nữa. Đã hơn 10 năm, chiếc xích đu bây giờ chắc cũng đã mục nát, đứt dây rồi. Tuy cũng ở trong khu vườn rộng chưa quá 2 hecta và nằm dưới sự cai quản của chính ông, đã từ lâu lắm chỉ riêng khu vực cây cổ thụ này là ông già Mười chừa ra, không thèm bước tới. Chính ông cũng chẳng hiểu tại sao. Thật bất ngờ chưa, đến hôm nay ông Mười tới thăm mẹ con mình kìa Nguyệt ơi. Đang lầm lũi bước đi, chợt nghe giọng nói quen quen. Ông Mười ngẩng lên và trố mắt kinh ngạc. Trước mắt ông ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu là hai người, một lớn một bé. Là bà đó sao? Lâu quá rồi nên giọng nói của tôi ông cũng quên mất. Mà cũng phải, hơn 10 năm rồi còn gì. À bây giờ ông có quen với giọng nói của người khác hơn. Bà Thu Hà. Rồi tiếng reo của đứa bé. Ông Mười. Cô Thu Nguyệt. Chiếc xích đu rung lắc thật mạnh, lao vun vút lên không trung, chứng tỏ hai người ngồi trên đó đang có xúc động mạnh. Ông già Mười hoa cả mắt, không nhìn rõ mặt họ. Ông phải lớn tiếng. Sao bây giờ bà và cô mới về? Một tiếng cười ngắn khô khan. Đêm nào có trăng là chúng tôi về, chỉ có ông là không bao giờ tới đây. Vậy làm sao có thể gặp nhau được? Mà ai cấm ông vậy? Sao ông không có tới chỗ này? Ông già Mười lúng túng và ấp úng. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Giọng đứa trẻ cất lên trong trẻo. Bây giờ không cần ông Mười đưa xích đu nữa, còn đã có người đưa rồi. Sau câu nói đó, chiếc xích đu lại lao vun vút như có người đưa. Khi nhìn kỹ lại, ông Mười vội kêu lên. Kìa! Ông thấy ở một cành cây có một người đang bị treo lơ lửng, nhưng vẫn đưa tay để chiếc xích đu mỗi lần nó đi qua. Người đó... Bà Cẩm Thu! Nhờ ánh trăng chiếu vào nên ông Mười đã nhận ra người bị treo kia chính là bà Cẩm Tú. Bà ta chẳng khác gì một chiếc xác treo cổ, chỉ có mỗi lần giang tay ra là biểu hiện đó là của một con người. Quá kích động, ông Mười định chạy tới và leo lên cây, nhưng giọng của người trên xích đu sắc lạnh. Ông thương người là đúng, nhưng ở trường hợp này thì không nên. Chắc ông đâu lạ gì chuyện của bà ta đã gây ra cho mẹ con tôi phải không? Đây là sự trả giá chúng tôi phải đợi đến hơn 10 năm nay. Quá lâu. Con bé Thu Nguyệt cũng tiếp lời. Đáng lý ra con cũng lớn như em Thu Hoa bây giờ, nhưng do chưa hiện được thành người nên cho đến bây giờ con vẫn là một đứa trẻ 5 tuổi. Có phải từ nay khi con được hiện về mỗi đêm trăng như thế thì thân xác của con sẽ phát triển như một người bình thường không? Con sẽ gặp lại em Thu Hoa phải không mẹ? Phải. Rồi bà quay sang bà Cẩm Tú nói với ông già Mười. Bà ta đã hại chết cả hai mẹ con tôi. Đáng lý chúng tôi được trả thù rồi, nhưng cũng chỉ vì con Thu Hoa. Chính mạng con bé phải gắn liền với người đàn bà này, cho nên chúng tôi phải đợi đến bây giờ. Bao nhiêu năm nay Cẩm Tú có chịu đưa con bé trở về đây đâu. Chúng tôi thì bất lực trong việc tác động dục bà ta dắt cháu trở về. Phải đến vừa rồi, do Thu Hoa bị phụ tình, nó phát điên phát rồ thì chúng tôi mới dụ nó về đây được. Và có như vậy thì nó mới được vào trong phòng của chúng tôi, nằm lên giường của tôi, và mẹ con tôi mới gặp được nhau. Cảm ơn ông Mười, chính nhờ ông mà Thu Hoa nó mới hiểu được thân phận của mình. Nhớ tới Thu Hoa, ông Mười nói, để tôi về kêu cô ấy ra đây, chắc là cô ấy mừng lắm. Ông ta bị ngăn lại. Không nên, từ nay mẹ con chúng tôi muốn gặp nhau lúc nào cũng được. Nhưng tôi không muốn nó nhìn thấy cảnh người đã nuôi nó bấy lâu trong hình ảnh như vậy. Nếu còn thương mẹ con tôi thì xin ông Mười cứ tiếp tục ở lại trong căn nhà này như từ nào đến giờ. Và ông đừng nói gì hết chuyện của ngày hôm nay. Cần thì ông có thể kể lại cái chết của chúng tôi, kể hết chuyện của bà Cẩm Tú vì ghen tuông, ích kỷ đã hại chết mẹ con chúng tôi cho nó nghe. Như thế là đủ rồi. Ông Mười định nói mấy lời xin cho bà Cẩm Tú, nhưng nhìn cảnh của bà ta chỉ còn lại cái xác và tự nguyện đung đưa như vậy, ông chỉ khẽ lắc đầu rồi đứng im. Lát sau chính bà Thu Hà đã lên tiếng. Ông về đi, con Thu Hoa sắp tỉnh lại đó. Hãy kể cho tôi nghe và bảo cứ yên tâm ở lại đó, ở lại trong vòng tay của mẹ và chị nó. Lúc đó trên nền trời có một áng mây đen lớn đang che khuất ánh trăng. Ông Mười không còn nhìn thấy họ nữa, nghĩ là sau khi mây tan sẽ gặp lại, nên ông đứng đó để đợi. Tuy nhiên khi ánh trăng trở lại thì trước mắt ông chỉ còn lại chiếc xích đu trống không, kể cả bà Cẩm Tú cũng không còn. Thu Hoa chăm chú lắng nghe lời kể của ông già Mười, thỉnh thoảng cô chen vào hỏi, vậy ba con đâu, sao để sự việc xảy ra như vậy? Ông Mười thở dài. Bà Cẩm Tú coi bề ngoài hiền lành vậy mà thâm hiểm lắm. Khi gian díu với ông Lộc cha cô thì lúc đó mẹ cô đang có thai gần ngày sinh. Chính bà đã lấy thuốc gì đó của một ông thầy làm thuốc ngải trong rừng cho cha cô uống, gây cho ông bệnh liệt giường suốt nhiều năm. Sau đó bệnh tật kéo dài cho đến lúc chị em cô lên 5 tuổi. Năm đó tôi nhớ lúc cha cô bị bệnh ở Sài Gòn thì ở nhà xảy ra chuyện. Mẹ cô, bà Thu Hà đang bế hai đứa con ngồi chơi ở phòng thì bà Cẩm Tú xuất hiện. Xảy ra cuộc đấu khẩu kịch liệt giữa hai người rồi dẫn đến xô xát. Mẹ cô trên tay đang bế Thu Nguyệt bỗng bị bà Cẩm Tú giằng lấy. Rồi như một người điên, một tát ném mạnh đứa bé ra bên ngoài như ném một con búp bê. Có lẽ đó là hành động trong lúc điên loạn, nên ngay sau đó chính bà ta đã lao người ra định chụp lấy con bé và mất đà ngã chúi ra ngoài cửa sổ. Cũng may khi ấy tôi vừa kịp trở tới, kịp đỡ bà ta lại khi bị rơi xuống đất. Tôi thất thần nhìn con bé Thu Nguyệt nằm chết mà người đầy máu me. Mẹ cô gào lên, leo lên cửa sổ định nhảy theo con thì chợt trong phòng có một tiếng khóc. Tiếng khóc đó là của cô. Do vậy tôi thấy bà buông rơi mình trở vào trong phòng. Khi tôi chạy lên thì thấy bà Thu Hà đang quằn quại do bị ngã. Cô thì ôm lấy mẹ mà khóc không thôi. Ngừng lại một lúc, ông Mười kể tiếp. Tưởng mọi chuyện đến đó là hết, nào ngờ khi tôi lo mai táng cho cô chị thì bà Thu Hà đã treo cổ chết trong phòng này. Khi tôi phát hiện thì đã không còn kịp nữa. Ông ngừng lại khóc như một đứa trẻ. Lát sau ông nhìn Thu Hoa nhẹ giọng nói. Trong lúc mọi người đang rối rắm thì bà Cẩm Tú biến mất cùng với cô. Bà ta ám theo cô và từ đó không có nghe tin tức gì. Cho đến khi cha cô chết vì đau buồn trước cảnh mất vợ mất con thì tôi hay tin bà ta xuất hiện ở Sài Gòn chứ không dám về đây. Tôi cũng hay tin cô lớn lên cùng bà ta và xem bà ấy như mẹ ruột của mình. Vừa rồi khi bà ta đột ngột trở về đây thì tôi lên tiếng phản đối, nhưng bà ta đã lạy lục năn nỉ tôi để cho bà vào chuộc lỗi lầm và cũng để chữa bệnh cho cô. Khi nào cô lành bệnh thì bà ta sẽ đi. Kể tới đây, ông Mười đứng dậy bằng giọng chân thành. Ông nói, cô Hòa cứ yên tâm ở lại đây, mẹ cô và Thu Nguyệt luôn ở bên cạnh, sẽ phụ hộ cho cô mãi mãi. Còn tôi như bây giờ, tôi cũng là người đầy tớ trung thành trong ngôi nhà này. Ông đi ra rồi mà Thu Hoa vẫn còn ngẩn ngơ. Tuy nhiên trong lòng cô lúc ấy lại không có chút gì lo lắng, mà trái lại cô thầm khấn, nếu hiển linh thì mẹ và chị Nguyệt cho con gặp một lần.